Đích nữ tướng phủ hóa điên. Chương 13, phần 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15, nửa tháng sau, lễ nghiệm thân khiến quần thần tuyệt vọng đã chính thức diễn ra. Lễ nghiệm thân lần này do hoàng hậu cùng 4 vị phi tần hiền đức đảm nhiệm. Các nhũ mẫu được phái đến nghiệm thân thuộc về 5 thế lực khác nhau. Giám sát lẫn nhau, tuyệt đối không thể xảy ra việc nhận hối lộ hay làm giả kết quả. Đồng thời, hoàng đế còn cử đội nữ quan thân cận do ngài trực tiếp quản lý dẫn theo 5 đội cung nữ. Đảm nhiệm vai trò giám sát và duy trì trật tự tại hiện trường. Địa điểm nghiệm thân được sắp xếp tại tù nữ cung. Bên ngoài tù nữ cung, thái giám đứng quay lưng lại, xếp thành vòng tường người, ngăn chặn bất kỳ kẻ tiểu nhân nào dám trèo tường dòm ngó. Bên trong tù nữ cung, dưới mỗi bức tường đều có cung nữ đứng gác, đề phòng kẻ gian trà trộn vào để theo dõi. Các thiếu nữ đến nghiệm thân phải đăng ký trước, tự tay ghi tên mình, họ tên phụ mẫu, sau đó in đủ 10 dấu vân tay để phục vụ đối chiếu sau này. Nếu có trường hợp trùng tên, sẽ phân biệt rõ ràng từng người. Dù là tỉ muội song sinh cũng tuyệt đối không được nhầm lẫn. Danh sách đăng ký của các thiếu nữ do đội nữ quan thân cận của hoàng đế quản lý. Nội dung tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Ngay cả hoàng hậu và 4 vị phi tần hiền đức cũng không được can dự. Mỗi thiếu nữ phải đeo mạng che mặt, đội mũ màn, mặc trang phục thống nhất che kín hầu hết cơ thể. Khi nghiệm thân, chỉ cần lộ ra bộ phận cần thiết. Thực tế, rất nhiều quý nữ khi mặc vào bộ trang phục này, vừa thấy bộ đồ kín bưng, chỉ duy nhất phần đáy quần có một lỗ hở, lập tức tức giận đến phát khóc. Các nàng từ nhỏ đã được nâng niu chiều chuộng như ngọc ngà, chưa từng chịu bất kỳ sự nhục nhã nào như thế này. Thật xem chúng ta như gia súc, không còn chút tôn nghiêm nào. Đây là xem chúng ta là gì chứ? Những quý nữ chưa bước vào nghiệm thân đứng trong sân của tù nữ cung, túm tụm thành từng nhóm nhỏ, khóc lóc đến thê lương. Tất cả là tại tên cố thần. Hắn không yên phận, cứ nhất quyết nói đích nữ tả tướng không trong sạch, hại tất cả chúng ta phải chịu cảnh này. Thật nực cười, đích nữ tả tướng luôn ở trong phủ, chỉ khi tham gia tụ hội của các quý nữ mới ra ngoài. Mà hôm ấy lại về phủ ngay trong ngày, làm sao có chuyện bị sơn tặc bắt đi, bị bắt ban ngày, rồi thả về ban đêm. Có chuyện lố bịch như vậy sao? Dựng chuyện mà không biết soạn trước cái bản thảo. Đúng là thế mà, hơn nữa, đích nữ tả tướng trong sạch hay không? Liên quan gì đến hắn? Dù gì nàng cũng chẳng gả vào nhà họ Cố. Nghe nói các cô nương nhi nữ nhà hắn cũng phải đến nghiệm thân. Là ai? Ở đâu? Mau tìm ra đi. Bổn cô nương phải chút giận mới được. Sân viện ồn ào náo động, suýt chút nữa đã dẫn đến xô sát tập thể. May mắn thay, đội nữ quan thân cận mặt mày nghiêm nghị bước tới, dẫn theo đội ngũ giám sát để duy trì trật tự, cấm làm ồn ở nơi trọng địa trong cung. Các quý nữ tuy bất mãn nhưng không dám làm càn, đành ngoan ngoãn xếp thành hàng theo sự sắp xếp của đội nữ quan thân cận. Ai còn dám thì thầm to nhỏ, lập tức ghi tên người đó vào danh sách báo lên, để toàn thể văn võ bá quan nghe xem, nhà ai lại dạy nhi nữ quy củ như thế. Nghe lời này, các quý nữ đều rùng mình, vội cúi đầu, không ai dám liếc ngang dọc hay thì thầm gì thêm. Đội nữ quan thấy hiện trường im ắng, cuối cùng cũng hài lòng, danh sách đã đăng ký xong, bây giờ bắt đầu nghiệm thân. Hàng đầu tiên, vào đi. 16, trong nội điện của tù nữ cung, hơn chục nhũ mẫu xếp thành hàng, lòng dạ đầy bất an. Các nhũ mẫu này thuộc về các phe phái khác nhau, gồm hoàng hậu và 4 phi tần hiền đức, phía sau họ đều có chủ tử, bản thân mỗi người cũng có lập trường riêng. Nhưng giờ đây, tất cả lại chung một mối lo lắng và bất an. Sự bất an mãnh liệt này khiến họ vô thức siết chặt khăn tay trong tay mình. Nguyên nhân không gì khác, bởi họ vừa mới biết rằng chính các cháu gái của họ cũng nằm trong hàng ngũ những thiếu nữ phải nghiệm thân lần này. Đây là quyết định của hoàng đế nhằm đảm bảo sự công bằng và nghiêm minh, buộc các nhũ mẫu phải tận tâm tận lực, nghiêm cẩn hết mức trong việc thực hiện nhiệm vụ, bởi đây là chuyện liên quan đến danh dự của một thiếu nữ. Không thể qua loa cầu thả, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay họ đã thấm ướt cả khăn tay. Họ thực sự hoang mang. Tại sao lại thế? Bởi vì, ai là xử nữ, ai không phải xử nữ, thực sự là không thể nhận ra được. Cách chương.